and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 72, mất đi hiệu lực. Vâng, Lưu Phong đáp ứng một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, hư quyền của hắn đã đến Tiếu Khải trước mặt. Tiếu Khải khoát tay, chặn quả đấm của hắn. Phanh một tiếng vang trầm, Tiếu Khải trên thân sáng lên một đoàn bạch quang, đem tất cả va chạm dư ba toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Lam Hiền Vũ một mực tại quan sát tỉ mỉ Lưu Phong biến hóa. Vừa mới Lưu Phong kỳ thật cũng không là biến mất, mà là bởi vì tốc độ cực nhanh, tăng thêm trên người hắn lân phiến tựa hồ có khúc xạ ánh sáng đường đặc tính. Cho nên nhìn qua hắn tựa như là đột nhiên biến mất giống như. Lưu Phong tốc độ chỉ sợ so với trước tăng lên gấp 2 lần. Phải biết, hắn ban đầu am hiểu liền là tốc độ, lúc này lần nữa tăng lên gấp đôi nhiều, này tốc độ nhanh chóng liền thật là có chút khoa trương. Tiếu Khải quay đầu nhìn về phía anh Lạc Hồng, thực lực tăng lên rất lớn. Anh Lạc Hồng nhẹ gật đầu, hướng Lưu Phong nói một chút người tiến hóa toàn bộ quá trình, không muốn có bất kỳ bỏ sót. Lam Hiền Vũ, hắn nói đến không rõ ràng, ngươi bổ sung. Ồ, Lam Hiền Vũ đáp ứng một tiếng. Hắn lúc này đã đang suy nghĩ, nếu như mình đám người này hai lần thức tỉnh năng lực có khả năng kéo dài lời. Như vậy, có hay không có thể tuyên bố hối đoái hạng mục kiếm huy chương A? Này thức tỉnh mang tới tăng lên lớn như vậy, nói ít cũng có thể đổi một viên màu tím huy chương A. Nếu là thật có khả năng dạng này, chính mình vậy coi như phát tài A. Rốt cuộc không cần làm tài nguyên tu luyện phát sầu. Hắn không biết là, hắn còn là xem thường năng lực này. Nếu như xác thực thành, như vậy, hắn ngay lập tức sẽ trở thành quốc bảo tồn tại, chỉ sợ không thể tiếp tục đợi tại ngoại viện học tập. Lưu Phong trước đó đã đối Tiếu Khải giảng giải qua một lần, ngay lập tức hắn lần nữa nắm chính mình thấy nguyên ân huy huy huyết mạch tiến hóa về sau trong lòng sinh ra ý nghĩ. Cùng với như thế nào tìm Lam Hiền Vũ áp dụng ý nghĩ, về sau lại như thế nào tại nội tâm dãy giụa cùng kích thích phía dưới, cuối cùng thực hiện hai lần thức tỉnh toàn bộ quá trình nói một lần. Các lão sư nghe hắn giảng giải, biểu lộ trở nên càng ngày càng đặc sắc, bọn hắn lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, dạng này cũng được. Cái này cũng quá dễ dàng à. Võ hồn hai lần thức tỉnh cũng tốt, huyết mạch hai lần thức tỉnh cũng được, cho dù là tại học viện Sử Lai Khắc, qua nhiều năm như vậy, xuất hiện loại tình huống này người tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác. Mà tại đây, chút đi vào học viện vẫn chưa tới một tháng tân sinh bên trong, liền đã ra hai cái, hơn nữa nhìn bộ dạng này còn có sản xuất hàng loạt khả năng. Nói như vậy, coi như thật chính là phá vỡ quá khứ. Như vậy đi, thử một lần nữa. Tiền lỗi, ngươi tới nếm thử. Đi mô phỏng giảng đường, tất cả mọi người tiến vào khoang thuyền mô phỏng. Thần Vũ, ngươi phụ trách ghi chép kỹ càng số liệu biến hóa. Anh Lạc Hồng quyết định thật nhanh. Sự thực là đối hết thảy chứng minh tốt nhất, nếu như thí nghiệm một thoáng còn có thể thành công, vậy liền thật khó lường được rồi. Tiền lỗi cao hứng bừng bừng đáp ứng một tiếng. Này thí nghiệm còn trước thời hạn. Bằng không ban đêm hắn nói cái gì cũng phải tìm Lam Hiền Vũ thử một chút. Mọi người đi tới mô phỏng giảng đường, tất cả mọi người tiến vào khoang thuyền mô phỏng. Đường Chấn Hoa nhìn xem tên đệ tử này của mình ánh mắt vẫn luôn có chút phức tạp. Hắn càng ngày càng cảm giác mình nhìn có chút không thấu cái này bảo bối đồ đệ, này kiếm chuyện năng lực cũng quá mạnh. Sinh mệnh học phái chuyện bên kia còn không có giải quyết đâu, này trong nháy mắt liền hiện ra một cái càng đáng sợ năng lực. Lam Hiền Vũ lúc này mới nhị hoàn cứ như vậy có thể kiếm chuyện, này nếu là mạnh lên, chẳng phải là sẽ càng thêm đáng sợ sao? Lam Hiền Vũ thấy Lưu Phong biến hóa về sau, cũng rất muốn biết chính mình năng lực này có phải hay không vẫn luôn hữu hiệu. Thử một chút cũng tốt. Năng lực trên người mình, nếu có hiệu, vậy mình coi như thật phát đạt. Cái nào hồn sư không hy vọng chính mình võ hồn hai lần thức tỉnh à? Địa phương khác không nói, ánh sáng học viện Sử Lai Khắc liền có nhiều như vậy hồn sư đây. Quang mang lấp lánh, mọi người tiến vào đấu la thế giới. Nơi này đấu la thế giới là học viện Sử Lai Khắc chuyên môn khu vực. Anh Lạc Hồng mở ra quyền hạn, mang theo tất cả mọi người đi thẳng tới một cái sân thí luyện. Tại đây bên trong có khả năng tại chỗ khôi phục, nếu như tiền lỗi bạo thể, cũng sẽ ở tại chỗ khôi phục. Chúng ta cũng sẽ trông chừng. Cho nên không cần cố kỵ, buông tay mà làm. Anh Lạc Hồng nói với Lam Hiền Vũ. Vâng, hai người tới trong sân, Lam Hiền Vũ trong mắt chợt lóe sáng. Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo liền bị phóng thích ra ngoài. Mập mạp, chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn bắt đầu. Lam Hiền Vũ hướng tiền lỗi gật đầu. Hôm qua Lưu Phong mỗi lần bạo thể thời điểm tiếp nhận thống khổ cái kia cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Luận ý chí lực, tiền lỗi cùng Lưu Phong có không lấy chênh lệch không nhỏ. Tiền lỗi một mặt hưng phấn, tới đi, để cho ta cũng tiến hóa đi. Được, hai cây Lam Ngân Thảo đồng thời quăng về phía tiền lỗi. Quấn quanh ở cái hông của hắn, Lam Hiền Vũ huyết mạch chi lực phóng thích, cho ra song trọng tăng phúc. Tiền lỗi hít sâu một hơi, lúc này hắn mặc dù hết sức hưng phấn, nhưng cũng rất khẩn trương. bạo thể cảm giác khẳng định không dễ chịu a. Thế nhưng, khiến cho hắn ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Hai cây lam ngân thảo quấn lên thân thể của hắn, hắn chỉ cảm thấy bên hông siết chặt, sau đó. Liền không có sau đó. Cảm giác gì đều không có, liền trước đó ngân văn lam ngân thảo cho hắn tăng phúc cái loại cảm giác này đều chưa từng xuất hiện, căn bản cũng không có sinh ra bất luận cái gì tăng phúc. Lại càng không cần phải nói kích thích huyết mạch dẫn đến bạo thể. Hết thảy lão sư đều ở bên cạnh nhìn xem. Lam Hiền Vũ cũng có chút ngốc trệ. Chuyện gì xảy ra? Mập mạp kháng tính mạnh lên rồi. Trọn vẹn mười mấy giây về sau, tất cả mọi người cảm thấy không được bình thường. Bởi vì không có bất kỳ cái gì tăng phúc hiệu quả xuất hiện, tiền lỗi cứ như vậy ngây ngốc đứng ở nơi đó. Số liệu cũng biểu hiện không có biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Anh Lạc Hồng nghi ngờ hỏi. Lam Hiền Vũ cũng là một mặt mờ mịt. Ta cũng không biết à. Ta thử lại lần nữa. Hắn lập tức thôi động hồn lực cùng huyết mạch chi lực. Hướng tiền lỗi rót vào. Vẫn như cũ không biến hóa. Lam Hiền Vũ triệt tiêu kim văn lam ngân thảo. Chỉ dùng ngân văn lam ngân thảo tăng phúc. Tiền lỗi thân thể chấn động. Trên thân hồn lực cường độ bỗng nhiên gia tăng. Huyết mạch gợn sóng tùy theo trở nên mãnh liệt. Hắn tiện tay ném ra ngoài triệu hoán tiền tài. Triệu hoán chi môn mở ra. Một đầu địa long bị hắn kêu gọi ra. Trương Thần Vũ bên kia lập tức hồi báo số liệu, tăng phúc hữu hiệu. Lam Hiền Vũ lần nữa vung lên kim văn lam ngân thảo hướng tiền lỗi quấn đi vòng qua, nhưng cổ quái một màn xuất hiện. Kim văn lam ngân thảo quấn chặt lấy tiền lỗi thời điểm. Chẳng những không có xuất hiện bạo thể tình huống, mà lại liền lúc trước ngân văn lam ngân thảo sinh ra tăng phúc hiệu quả cũng trong nháy mắt biến mất. Sự biến hóa này thật sự là quá rõ ràng. Tất cả mọi người cảm giác được một cách rõ ràng. Không đúng vậy. Trước đó không phải như thế. Hai loại lam ngân thảo đồng thời tăng phúc, ta liền chịu không được. Sẽ bạo thể à? Lưu Phong nói ra. Ngươi đi thử xem. Tiếu Khải hướng hắn nói. Lưu Phong đi vào Lam Hiền Vũ bên người. Song trọng tăng phúc rơi vào Lưu Phong trên thân. Cùng tiền lỗi tình huống giống như đúc, Lưu Phong không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng chưa từng xuất hiện hôm qua bạo thể tình huống. Lại nếm thử đơn độc tăng phúc. Đơn độc tăng phúc đối võ hồn hai lần sau khi giác tỉnh Lưu Phong vẫn như cũ hữu hiệu. Có thể cực kỳ kỳ quái là, liền là song trọng tăng phúc không có, lại không thể để cho hắn bạo thể, càng chưa từng xuất hiện võ hồn dung hợp kỹ. Không đúng vậy. Thật không phải như thế. Hôm qua còn rất tốt. Lưu Phong một mặt không hiểu. Lam Hiền Vũ biểu lộ cũng biến thành hết sức cổ quái, chỉ có chính hắn hơi đoán được một chút. Bởi vì đang cấp Lưu Phong cùng tiền lỗi tiến hành song trọng tăng phúc thời điểm. Hắn phát hiện mình huyết mạch vòng xoáy bên trong loại kia trong nháy mắt bùng nổ cảm giác không có. Huyết mạch vòng xoáy chẳng qua là bình thản xoay tròn, kim ngân song sắc huyết mạch chi lực hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ thế thôi, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ gợn sóng. Chẳng lẽ nói, hôm qua chính mình huyết mạch tiến hóa dẫn đến song trọng tăng phúc mất hiệu lực, là cái kia màu sắc rực rỡ bảo thạch đưa đến. Nói cách khác, chính mình hai loại huyết mạch chân chính giao hòa về sau, ngược lại không có loại huyết mạch kia xung đột mạnh kích thích đưa đến võ hồn dung hợp kỹ cùng bạo thể rồi. Vậy mình và Đống Thiên Thu ở giữa còn có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ sao? Chuyện gì xảy ra? Anh Lạc Hồng nhíu mày nhìn về phía Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ trầm ngâm một chút, nói, viện trưởng, có thể là bởi vì ta thân thể biến hóa đưa đến. Hôm qua ta tại chúng ta Sử Lai Khắc phòng đấu giá đập tới một viên màu sắc rực rỡ bảo thạch, lúc ấy ta cũng cảm giác cái viên kia bảo thạch cùng ta giống như có chút quan hệ. Ta đem nó mang sau khi trở về, đeo nó tu luyện, huyết mạch giống như xuất hiện một chút biến hóa. Không có đi đến hai lần thức tỉnh trình độ, nhưng hai loại huyết mạch dung hợp đến tốt hơn, càng thêm hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng ta có tăng lên không nhỏ, nhưng thiếu đi trong huyết mạch bộ nguyên bản có xung đột. Chẳng lẽ là nguyên nhân này đưa đến? Hắn đập tới màu sắc rực rỡ bảo thạch sự tình là không gạt được, phòng đấu giá bên kia có ghi chép không nói, Lăng Y vẫn là đấu giá sư à. Nhưng hắn cũng không có nói ra mình tại cái kia mộng cảnh bên trong thấy hết thảy, bởi vì có quan hệ long thần huyết mạch suy đoán thật sự là quá rung động. Hắn cũng không muốn mình bị cắt miếng nghiên cứu. Có quan hệ Lam Hiền Vũ hai loại huyết mạch, học viện kỳ thật đã đang dùng máu của hắn nghiên cứu, chẳng qua là từ đầu đến cuối không có nghiên cứu ra đồ vật gì tới. Lúc này nghe hắn nói đến huyết mạch dung hợp, Trương Thần Vũ lập tức một mặt tò mò. Ta có thể lại rút một điểm máu của ngươi. Trương Thần Vũ nhịn không được nói. Lam Hiền Vũ nhìn một chút Anh Lạc Hồng, nhìn lại một chút chung quanh các lão sư, gật gật đầu, nói, được à. Anh Lạc Hồng cùng các vị lão sư biểu lộ có chút ít thất vọng. Xuất hiện này loại hí kịch tính biến hóa là chẳng ai ngờ rằng. Vì cái gì? Vì cái gì ta lại bỏ qua? Tiền lỗi đột nhiên kêu thảm một tiếng, một thanh bóp lấy bên cạnh Lưu Phong cổ, dùng sức đung đưa. Lưu Phong cũng là một mặt bất đắc dĩ. Cũng không phải sao. Bọn hắn tại đấu la thế giới kiếm lấy đấu la tệ, tiền lỗi bỏ qua. Võ hồn hai lần thức tỉnh. Thiên Lỗi lại bỏ qua. Lam Hiên Vũ cũng rất phiền muộn, không thể nghi ngờ, Kim Ngân huyết mạch dung hợp để cho mình tu luyện lại tránh lo âu về sau, lại chặt đứt chính mình như vậy một đầu lớn tài lộ a. Đây quả thật là có được có mất. Chuyện tốt cùng chuyện xấu ở giữa thường thường chẳng qua là cách nhau một đường. Sau đó, buổi sáng còn lại thời gian, Lam Hiên Vũ tất cả đều tại đủ loại kiểm trắc bên trong vượt qua. Không chỉ là hắn, Lưu Phong cũng được an bài đủ loại kiểm trắc. Sự thật chứng minh, Lưu Phong võ hồn đúng là tiến hóa, hoặc là nói là huyết mạch tiến hóa. Hắn võ hồn không còn là đơn thuần Bạch Long Thương, mà có thể nói là Bạch Long Vương. Cái này tiến hóa mang cho hắn biến hóa cùng chỗ tốt vẫn chỉ là sơ bộ hiển hiện. Về sau sẽ nương theo lấy hắn thực lực tăng cường cùng với tự thân đối huyết mạch năng lực khống chế đề cao mà kéo dài hiển hiện ra. Chỗ tốt không thể nghi ngờ là to lớn. Lưu Phong võ hồn nhỏ yếu cái này vấn đề lớn nhất trong nháy mắt liền được giải quyết. Tâm tình phức tạp còn có Tiếu Khải. Hắn thu Lưu Phong làm đồ đệ vốn là bởi vì Lưu Phong giống như hắn, tiên thiên không đủ, nhưng ý chí bền gan vững chí. Có thể là, vì cái gì người ta liền có như thế một cái đồng đội. Lúc này mới mấy ngày a, tiên thiên không đủ. Chỗ nào tiên thiên không đủ? Võ hồn biến dị về sau, hắn tiên thiên không đủ hoàn toàn bị bổ túc a. Hiện tại coi như là toàn bộ năm nhất luận võ hồn, hắn cũng không thể so bất luận cái gì người yếu đi. Huyết mạch tăng cường, không thể nghi ngờ sẽ để cho tốc độ tu luyện của hắn cũng theo đó tăng lên. Lần này hắn thật chính là lại không vấn đề. Cái này khiến Tiếu Khải không khỏi cảm thán, thượng thiên thật chính là không công bằng a. Mà lại, Lam Hiên Vũ cái kia để cho người ta biến dị năng lực còn không có, mong muốn phục chế đều không được. Dày vò cho tới trưa, dùng Lam Hiên Vũ thể chất, giữa trưa trở lại túc xá thời điểm. Hắn đều mỏi mệt không đi nổi. Thiên Lỗi bi thống đến cơm trưa cũng chưa ăn, hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở cái kia tiểu tinh tinh thức tỉnh, nhận chủ về sau, thực lực sẽ rất mạnh. Duy nhất tâm tình tốt cũng chỉ có Lưu Phong, hắn cũng bị dày vò cho tới trưa, nhưng thủy chung đều là thần thái sáng láng. Giữa trưa vừa về đến, hắn liền đem chính mình nhốt vào phòng minh tưởng tu luyện đi. Lam Hiên Vũ ngủ một giấc, tinh thần mới xem như khôi phục lại, buổi chiều là đường chấn hòa khóa, hắn còn muốn đi học tập chiến cơ điều khiển. Đi vào trống rỗng tinh tế trung tâm, vừa vào cửa, Lam Hiên Vũ liền thấy đường chấn hoa đang đứng ở đại sảnh bộ kia cơ giáp trước. Nhìn xem cơ giáp, đưa lưng về phía hắn. Lão sư. Lam Hiên Vũ đi vào đường chấn hoa sau lưng, cung kính kêu lên. Đường chấn hoa chưa có trở về thân, chẳng qua là thanh âm bình thản nói, ngươi có biết hay không? Sự tình hôm nay đối với ngươi mà nói nhưng thật ra là chuyện tốt. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút. À, đường chấn hoa lúc này mới quay người trở lại. Kỳ thật hôm nay ta đều thay ngươi lau vệt mồ hôi. Ngươi người học thời gian không dài, lại thể hiện ra rất nhiều năng lực, mà lại ngươi chỗ cho thấy năng lực còn đối những người khác có ảnh hưởng lớn như vậy. Mà một cá nhân thiên phú quá tốt, nhiều khi cũng không là chuyện tốt. Nếu như hôm nay ngươi điều này có thể giúp người hai lần thức tỉnh năng lực bị chứng thực, như vậy, ngươi đem lập tức bị đưa vào nội viện trọng điểm bảo vệ, tiến hành đặc thù bồi dưỡng. Thế nhưng, trong mắt của ta, này đối với ngươi mà nói cũng không là chuyện gì tốt. Một người trưởng thành là cần thời gian. Cần trải qua trưởng thành toàn bộ quá trình. Tiến nhập nội viện về sau, ngươi càng có khả năng sẽ trở thành làm chăn nghiên cứu đối tượng. Mà đối ngươi quá độ bảo hộ sẽ để cho ngươi không cách nào lại dung nhập xã hội này. Ngươi đã định trước đem một mực tại học viện Sử Lai Khắc. Đây không phải học viện nhu cầu, mà là toàn bộ liên bang nhu cầu. Cho nên, hôm nay ngươi mất đi để cho người ta hai lần thức tỉnh năng lực. Trên thực tế là bảo vệ chính ngươi, ít nhất ngươi sẽ không mất đi tự do. Lam Hiên Vũ giật nảy mình, lão sư, nghiêm trọng như vậy sao? Đường Chấn Hoa bật cười nói, liền là nghiêm trọng như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi có thể làm cho người võ hồn thức tỉnh, huyết mạch tiến hóa, cái kia điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa ngươi có thể làm cho bình thường hồn sư cũng thay đổi thành thiên tài hồn sư, biến thành cường giả, thậm chí có khả năng ngươi làm chế tạo ra một nhóm cường giả. Loại năng lực này nếu như không bị liên bang nắm ở trong tay, một khi bị phần tử ngoài vòng luật pháp lợi dụng, như vậy, rất có thể sẽ dẫn đến liên bang xuất hiện mối nguy. Là cực lớn không ổn định nhân tố. Dù sao, cũng không phải là không có phản đối lực lượng tồn tại, sa đọa hồn sư cùng thế lực vẫn phải có. Cho nên, một khi ngồi vững ngươi năng lực, liên bang nhất định sẽ không cho phép ngươi bị phần tử ngoài vòng luật pháp lợi dụng. Tự nhiên muốn đối ngươi tiến hành vượt quá giới hạn bảo hộ. Này đem cho ngươi mất đi trọng yếu nhất tự do. Cho nên ta hôm nay cũng vì ngươi lau vệt mồ hôi. Năng lực của ngươi đã bị sinh mệnh học phái chú ý tới. Ngươi sinh mệnh năng lượng thân hòa thể chất vốn là nhường học viện hết sức quan tâm ngươi. Trước đó có thể làm cho mặt khác hồn sư thi triển võ hồn dung hợp kỹ cũng là như thế. Nếu là ngươi lại có cái này để cho người ta hai lần thức tỉnh năng lực, như vậy, năng lực của ngươi liền vượt ra khỏi học viện có thể trưởng khống phạm vi. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Ngươi hiểu ý của ta không? Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút, ta giống như có chút hiểu rõ. Hiểu rõ liền tốt. Tiếp xuống một quãng thời gian, ngươi phải chú ý giấu tài một chút. Coi như mình có cái gì khá lớn tiến bộ, cũng không cần biểu hiện được quá rõ ràng. Đừng để cho mình tồn tại cảm giác mạnh như vậy. Bất quá, ngươi về sau nếu là có biến hóa khác, nhớ kỹ trước nói với ta. Vâng, lão sư. Đường Chấn Hoa mỉm cười nói, đi thôi, bắt đầu hôm nay học tập. Nếu huyết mạch của ngươi dung hợp cho ngươi toàn thể thân thể cơ năng đều có chỗ tăng lên, cái kia ta cảm thấy huấn luyện của ngươi cường độ cũng cần phải tương ứng đề cao một chút. Lão sư, không phải đâu. Đường Chấn Hoa thản nhiên nói, ta chính là đối ngươi quá nhân từ, ngươi thế mà còn có thể lực đi 7-8 chuyện. Về sau, ta muốn làm một cái nghiêm túc phụ trách lão sư tốt. Ngươi chương trình học hôm nay liền là bị ta truy sát, cảm giác đau bên trên điều đến 50%. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Sau đó một cái buổi chiều, đối với Lam Hiên Vũ tới nói, tuyệt đối là ma quỷ buổi chiều. Đây là Đường Chấn Hoa lần thứ nhất cùng hắn mặt đối mặt tiến hành tinh tế chiến cơ đối chiến. Trên mặt đất hình phức tạp, chỉ có hai người bọn họ tình huống dưới, một đối một. Kết quả đây, bi thương ngược dòng thành sông. Lam Hiên Vũ sâu sắc cảm nhận được Đường Chấn Hoa có cường đại cỡ nào tàn nhẫn. Đường Chấn Hoa khống chế tinh tế chiến cơ đối với hắn triển khai công kích mãnh liệt, cái kia từng đạo hồn đạo xạ tuyến từng cái tách rời lấy hắn tinh tế chiến cơ. Một cái cánh bị đánh rớt, Lam Hiên Vũ tinh tế chiến cơ hạ xuống, nhưng lại được điều chỉnh sau hồn đạo xạ tuyến bắn trúng, lần lượt bay lên. Đường Chấn Hoa liền là không đem Lam Hiên Vũ tinh tế chiến cơ phá hủy, cái kia mang cho Lam Hiên Vũ thống khổ có thể nghĩ. Lam Hiên Vũ theo khoang thuyền mô phỏng sau khi bò ra, nằm rạp trên mặt đất trọn vẹn phun 10 phút đồng hồ. Nay một cái buổi chiều huấn luyện thực là để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa cùng bóng mờ. Cũng làm cho hắn lần thứ nhất biết, lại còn có khả năng như thế điều khiển tinh tế chiến cơ. Lam Hiên Vũ cơ hồ là bỏ lại túc xá. Ban đầu hắn còn kế hoạch buổi tối hôm nay đi hải thần hồ tu luyện, có thể lúc này hắn thật sự là không động được. Hắn miễn gắng gượng chống cự thân thể tại phòng minh tưởng bên trong vào chỗ, rất nhanh liền tiến vào minh tưởng trạng thái, một điểm tạp niệm đều không có. Mà lúc này đây, Tiền Lỗi đã bị anh Lạc Hồng đưa đến Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Tiền Lỗi là bị bịt kín hai mắt, bị anh Lạc Hồng mang theo bay về phía cái kia địa phương thần bí, chờ hắn ánh mắt một lần nữa trở nên rõ ràng lúc. Hắn đã tại một cái không gian thật lớn bên trong. Cái không gian này vô cùng kỳ lạ, chung quanh đều là xanh mơn mởn. Anh Lạc Hồng cởi ra bảo hộ lấy hắn hồn lực vòng bảo hộ, hắn lập tức cảm giác được có một loại mãnh liệt nghẹt thở cảm giác. Nơi này sinh mệnh năng lượng thật sự là quá nồng nặc, nồng đậm đến hắn hô hấp đều có chút khó khăn trình độ. Lúc này chỗ của hắn là một cái hình tròn không gian, cao chừng 10 mét, đường kính tầm chừng 30 thước. Mặt đất, trên vách tường đều bò đầy đủ loại dây leo. Dây leo bên trên tán phát lấy nhàn nhạt huỳnh quang. Thụ lão đang cười híp mắt nhìn xem hắn, người này tiểu mập mạp thoạt nhìn thật đáng yêu nha. Đáng tiếc, đối sinh mệnh năng lượng thân hòa độ không cao. Anh Lạc Hồng tằng hắng một cái. Thụ lão nói, yên tâm đi, không cùng ngươi đoạt đồ đệ. Nói thật, nếu không phải sinh mệnh thường thành đằng sợi dễ đối chúng ta mà nói quá chân quý, lão phu thật đúng là không muốn đem tiểu gia hỏa kia cho các ngươi. Tiểu gia hỏa kia bản thân sinh mệnh khí tức vô cùng nồng đậm, sinh mệnh hạch tâm có thể nói là lão phu cuộc đời ít thấy, hẳn là rất có tiền đồ. Tiểu mập mạp, về sau ngươi có thể phải thật tốt nuôi nấng nó nha. Ân, nhất định. Tiền Lỗi lời thề son sắt nói. Thụ lão càng là khen ngợi hắn cái kia tiểu tinh tinh. Trong lòng của hắn thì càng hưng phấn. Thụ lão mỉm cười, nói, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Ngươi ở giữa nơi đó ngồi xuống, về sau vô luận phát sinh biến hóa gì, ngươi đều không nên di động. Được rồi. Tiền Lỗi có chút không kịp chờ đợi chạy đến ở giữa, nơi đó có một cái làm bằng gỗ bồ đoàn. Hắn ở phía trên ngồi xuống. Anh Lạc Hồng chủ động lui sang một bên, nàng không hề rời đi ý tứ, mà là tại bên cạnh vừa nhìn. Thụ lão cũng mặc kệ nàng, nếu không phải sinh mệnh thường thành đẳng quá trọng yếu, Tiền Lỗi là dù như thế nào đều không có tư cách tới Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Nơi này sinh mệnh năng lượng cực độ nồng đậm, cực kỳ chân quý, chỉ có học viện Sử Lai Khắc chân chính hạch tâm thành viên mới có thể tới đây. Coi như là nội viện đệ tử, đều không thể tùy thời tại đây bên trong tu luyện. Tại đây bên trong tu luyện cũng là cần dùng huy chương tới hối đoái thời gian tu luyện. Cho nên phần lớn nội viện đệ tử đều tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, để đổi lấy tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành thời gian tu luyện. Đây cũng là vì cái gì trước đó Tiền Lỗi muốn bị che kín con mắt mới có thể tới này bên trong. Thụ lão cổ tay rung lên, một đoàn hào quang màu bích lục lập tức xuất hiện tại hắn trong tay. Là lúc trước cái kia theo chữ vật kim tệ bên trong làm ra sinh mệnh thường thành đẳng cái túi. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia cái túi tại cây lão trong tay biến đến hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản hiện lên màu xanh biếc dây leo lúc này trở nên óng ánh sáng long lanh, toàn bộ cái túi đều giống như trong suốt. Thụ lão yêu thích không buông tay sờ lên nó, trên thân tùy theo sáng lên xanh mơn mởn ánh sáng. Lập tức, từng sợi màu xanh biếc dây leo hướng thụ lão phương hướng lan tràn tới. Thụ lão mở túi ra, một mực tại bên trong ngủ say tiểu tinh tinh lộ ra, từng sợi dây leo lập tức quấn quanh mà lên, tứ chi của nó, thân thể đều bị dây leo cuốn lấy, treo ở không trung. Dây leo chậm rãi di chuyển, tiểu tinh tinh được đưa đến tiền lỗi trước mặt. Lúc này thân thể của nó hoàn toàn triển khai, tiền lỗi này mới nhìn rõ. Này tiểu tinh tinh ước chừng có cao một thước, màu vàng nhạt mao hết sức thưa thớt. Trên mặt có chút nếp gấp, dáng dấp quả thực là không thế nào đẹp mắt. Đầu của nó nghiêng, tựa hồ ngủ được hết sức chìm. Thụ lão sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, hắn đi đến bên cạnh, chậm rãi nâng tay phải lên, ngón tay hư điểm tiểu tinh tinh cái trán. Thụ lão thân thể bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên, toàn thân tản mát ra hào quang màu bích lục. Từng sợi màu xanh biếc dây leo không ngừng theo sau lưng của hắn chui ra, trên không trung vũ động. Thấy cảnh này, anh Lạc Hồng biến sắc, muốn nói điều gì, lại cuối cùng vẫn là nhịn được. Thụ lão hai mắt híp lại, hai con ngươi đột nhiên biến thành trong suốt vô cùng màu xanh biếc, tựa như là phỉ thúy điêu khắc thành. Cái kia hơi run rẩy ngón trỏ tay phải chỗ, một giọt chất lỏng màu xanh sẫm chậm rãi xuất hiện. Thụ lão, anh Lạc Hồng cuối cùng nhịn không được kêu thành tiếng. Thụ lão quay đầu nhìn về phía nàng, già nua trên mặt tươi cười, tiểu nha đầu, chẳng lẽ lão phu thật sẽ chiếm các ngươi tiểu bối tiện nghi sao? Huống chi, không bằng này, làm sao có thể cam đoan vật nhỏ này chắc chắn sinh tồn? Lão phu nói lời chẳng lẽ còn có thể không tính toán gì hết? Nói xong, hắn cong ngón búng ra, cái kia một giọt chất lỏng màu xanh sẫm lập tức chui vào tiểu tinh tinh cái trán bên trong. Tiểu tinh trộn lẫn toàn thân run lên, nguyên bản màu nâu nhạt thân thể đột nhiên biến thành màu xanh biếc, cực kỳ kỳ dị. Thụ lão sắc mặt lại tại cái kia một giọt chất lỏng màu xanh sẫm bị bắn ra về sau trở nên hoàn toàn trắng bệch. Hắn hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, thua lỗ, thua lỗ. Tội nghiệp lão phu này một đám xương già a. Tiền lỗi có chút mờ mịt nhìn xem trước mặt phát sinh hết thảy. Hắn chỉ có thể mơ hồ đoán được thụ lão vừa mới bắn ra cái kia một giọt chất lỏng màu xanh sẫm là hết sức thứ không tầm thường. Từng đạo hào quang màu bích lục bắt đầu theo những cái kia quấn quanh lấy tiểu tinh tinh thân thể dây leo bên trong hướng cái kia tiểu tinh tinh trên thân dũng mãnh lao tới. Lập tức, tiểu tinh tinh thân thể run rẩy run càng dữ dội. Thụ lão lại hít sâu một hơi, tựa hồ khôi phục mấy phần, hướng tiền lỗi nói, tiểu gia hỏa này bởi vì ngủ say quá lâu, bản nguyên nhận lấy ảnh hưởng, sinh mệnh lực gần như khô kiệt. Nếu như không phải nó tự thân sinh mệnh hạch tâm đầy đủ bền bỉ, lại thêm có sinh mệnh thường thanh đằng thủ hộ, nó đã sớm chết. Mong muốn đưa nó tỉnh lại, liền cần để nó toàn thể sinh mệnh cơ năng khôi phục lại, đồng thời còn muốn cho nó bổ sung thuần túy nhất sinh mệnh bản nguyên lực lượng. Lão phu một giọt sinh mệnh tinh hoa đủ để bảo đảm nó có thể khôi phục sinh cơ, đồng thời căn cơ không tổn hại. Ồ a, tạ ơn thụ lão. Tiền lỗi vội vàng luôn miệng nói tạ. Thụ lão cười híp mắt nói, vật nhỏ này rất đặc thù, ta cũng muốn nhìn một chút, tương lai nó trưởng thành về sau lại biến thành bộ dáng gì. Sau đó lão phu nhắc nhở ngươi thời điểm, ngươi muốn cắn phá ngón tay của mình, nắm máu tươi của ngươi ấn ở trên trán của nó, phối hợp ta vừa mới dung nhập trong đó sinh mệnh tinh hoa, liền sẽ tại trên người nó in dấu xuống dấu ấn sinh mệnh của ngươi. Nó tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy lại là ngươi, liền tất nhiên sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Rõ chưa? À, còn muốn cắn nát ngón tay. Thật là đau. Tiền lỗi lập tức biến thành mặt khổ qua. Thụ lão cười nói, sợ đau. Vậy ngươi cũng có thể không làm. Không có việc gì. Đừng nói nhảm, nghe thụ lão. Anh Lạc Hồng quát lớn thành âm vang lên. Tiểu tinh tinh sinh cơ có thể là dùng thụ lão một giọt sinh mệnh tinh hoa đổi lấy A. Phải biết, tại học viện Sử Lai Khắc, có một ít gì đó là đặc biệt chân quý, cần cấp bậc cao nhất màu đỏ huy chương mới có thể hối đoái. Thụ lão sinh mệnh tinh hoa chính là một cái trong số đó. Anh Lạc Hồng cũng không nghĩ tới thụ lão vậy mà lại động dùng tính mạng của mình tinh hoa. Có cái này, coi như cái này tiểu tinh tinh bản thân là bình thường dã thú, cũng chắc chắn có thể tiến hóa thành cực kỳ cường đại sinh mạng thể. Phải biết, đây chính là thụ lão dùng hình người tu luyện ngàn năm về sau mới có A. Thụ lão chính mình cũng chen không ra mấy giọt, mà lại làm là như vậy sẽ làm bị thương hắn bản nguyên. Lúc này anh Lạc Hồng tâm tình có chút phức tạp, nàng đối thụ lão nổi lòng tôn kính đồng thời, lại cảm thấy có chút khó có thể tin. Tiểu tinh tinh thân thể kéo dài run rẩy. Tiền lỗi cách gần nhất, hắn phát hiện này tiểu tinh tinh bên ngoài thân mọc ra càng nhiều mao. Nguyên bản hơi khô héo, thưa thớt mao dần dần trở nên rậm rạp. Khô quắt thân thể cũng dần dần có chút phồng lên. Nói chính xác, nó trở nên béo. Tiểu tinh tinh trên thân hào quang màu bích lục dần dần thu lại, trở nên béo về sau nó biến dễ nhìn một chút. Bởi vì làn da khô héo mà hình thành nếp uốn bị căng ra, mao màu sắc cũng thay đổi sâu. Tiền lỗi nắm chặt hai quả đấm, hắn lúc này quả thực là có chút khẩn trương. Nhất định phải rất mạnh a. Hắn ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Tốt, cắn đi. Thụ lão đột nhiên nói ra. Tiền lỗi vội vàng đem ngón tay đưa đến chính mình bên miệng, nhưng đến bên miệng hắn vẫn còn có chút lưỡng lự, sẽ đau đó à. Nhanh. Anh Lạc Hồng thúc giục nói. Tiền lỗi lúc này mới vừa ngoan tâm, đột nhiên khẽ cắn ngón trỏ. Tay đứt ruột sót, một cỗ toàn tâm đau nhức lập tức truyền đến, trong miệng cũng theo đó truyền đến tanh nồng vị. Thụ lão vung ra một cây dây leo, lôi kéo tiền lỗi tay cấp tốc ấn về phía tiểu tinh tinh mặt. Tiền lỗi cố nén đau đớn, vội vàng nắm ngón trỏ điểm tại mi tâm của nó. Một màn kỳ dị xuất hiện, tiền lỗi chỉ cảm thấy có một cỗ hấp lực trong nháy mắt truyền đến, cái kia tiểu tinh tinh cái chán lại một thoáng đưa hắn ngón trỏ hút vào. Tiểu tinh tinh thân thể lại run rẩy kịch liệt một thoáng, tiếp theo một cái chớp mắt, con mắt của nó đột nhiên mở ra. Màu nâu nhạt con mắt óng ánh sáng long lanh, như bảo thạch. Kỳ dị là, nó con ngươi lại là màu vàng. Nó nhìn qua có chút ngốc trệ cùng hoang mang, thấy trước mặt tiền lỗi lúc, nó vô ý thức nháy nháy mắt. Thụ lão lúc này đã lui sang một bên. Ở thời điểm này, nhưng này tiểu tinh tinh chỉ thấy tiền lỗi một người là vô cùng trọng yếu đúng lúc này. Tiền lỗi cảm giác được chính mình thân thể run rẩy kịch liệt một thoáng. Ngay sau đó, trên thân bắt đầu sinh ra kịch liệt hồn lực gợn sóng. Từ nơi sâu xa tựa hồ có một cỗ lực lượng tại thúc đẩy hắn hồn lực vận chuyển. Đương một tiếng vang giòn, triệu hoán tiền tài xuất hiện, hai cái hồn hoàn tùy theo xuất hiện tại tiền lỗi trên thân. Tiền lỗi hơi sững sờ chốc lát bên trong, đột nhiên thấy cái kia tiểu tinh tinh thân thể phát sáng lên, biến thành một đoàn sáng ngời vô cùng kim quang. Ngay sau đó, nồng đậm sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Hắn cũng không phân rõ đó là thụ lão sinh mệnh tinh hoa mang tới vẫn là này tiểu tinh tinh chính mình. Cái kia kim quang bỗng nhiên vọt tới, đem cả người hắn đều bao phủ trong đó. Thụ lão. Anh Lạc Hồng chợt lách người đã đến thụ lão bên người. Thụ lão đưa tay ngăn cản nàng, hai mắt híp lại, nói, không có việc gì. Biến hóa này có chút ý tứ. Cái kia tiểu tinh tinh cũng không phải bình thường động vật, bị tính mạng của ta tinh hoa dẫn động. Nó tựa hồ cảm nhận được cái gì, lúc này mới một khi thức tỉnh liền tiến hóa. Tiểu mập mạp hẳn là bởi vì làm sinh mệnh ấn ký cùng nó tương liên. Nương theo lấy nó tiến hóa cùng một chỗ bị bao phủ tiến vào. Yên tâm đi, không phải chuyện xấu, tiểu mập mạp sinh mệnh bản nguyên tại tăng lên. Tiểu gia hỏa kia thần trí không rõ, đây không phải nó chủ đạo, cho nên không có nguy hại. Huống chi tiểu mập mạp cùng nó dấu ấn sinh mệnh tương liên, nếu như nó tổn thương tiểu mập mạp, liền là tổn thương chính nó. Anh Lạc Hồng nhẹ gật đầu. Mặc dù nàng trước kia đối thụ lão ấn tượng vẫn luôn không tốt lắm, nhưng thụ lão là sinh mệnh học phái chấp trưởng giả. Tại sinh mệnh phương diện cả ngộ toàn bộ liên bang đều không ai bằng. Hắn nói không có việc gì. Vậy liền khẳng định không có việc gì. Kim quang cùng tiền lỗi thân thể lẫn nhau giao hòa, đã không nhìn thấy tiểu tinh tinh, chỉ thấy cái kia nồng đậm kim quang bao phủ tiền lỗi. Chung quanh sinh mệnh năng lượng tại cái kia kim quang hấp dẫn dưới, không ngừng mà tràn vào tiền lỗi trong thân thể. Anh Lạc Hồng cũng dần dần cảm thấy, tiền lỗi hồn lực tại đây sinh mệnh năng lượng tầm bổ hạ chậm rãi tăng lên. Anh Lạc Hồng mơ hồ thấy, tiền lỗi trên thân bắt đầu chui ra một chút màu vàng nhạt mao, mà lại hắn trở nên càng mập. Đây là dung hợp. Cái kia tiểu tinh tinh vậy mà cùng tiền lỗi dung hợp. Này đã vượt ra khỏi hồn sư phạm vi hiểu biết. Liền liền thụ lão, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy. Đột nhiên, kim quang đột nhiên hướng vào phía trong thu liễm một thoáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiền lỗi thân thể kịch liệt chấn động, một cái quầng sáng tùy theo từ trên người hắn phóng xuất ra. Cái này quầng sáng xuất hiện thời điểm, anh Lạc Hồng cùng thụ lão đều thất kinh. Đó là một cái vầng sáng màu vàng sậm, cùng nó đồng thời xuất hiện, còn có tiền lỗi nguyên bản hai cái màu tím hồn hoàn. Dị sắc hồn hoàn. Anh Lạc Hồng là thất thanh. Hồn sư hồn hoàn bình thường chỉ có cái kia mấy loại màu sắc, màu trắng đại biểu 10 năm, màu vàng đại biểu 100 năm, màu tím đại biểu 1000 năm, màu đen đại biểu vạn năm, màu đỏ đại biểu 10 vạn năm. Nhưng này chút cũng không là toàn bộ, tại hồn sư trong lịch sử cũng xuất hiện qua một chút dị sắc hồn hoàn. Thí dụ như đại biểu 100 vạn năm màu bạch kim hồn hoàn, đại biểu hung thú cấp độ màu vàng cam hồn hoàn, còn có đại biểu sinh mệnh lực màu xanh vàng hồn hoàn. Nhưng vô luận là loại kia dị sắc hồn hoàn, đều là khá cường đại. Anh Lạc Hồng hoàn toàn có khả năng khẳng định, ít nhất tại học viện Sử Lai Khắc trong lịch sử, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ám kim sắc hồn hoàn. Dạng này dị sắc hồn hoàn đại biểu cho cái gì? Mấy vạn năm trước thú nhỏ tăng thêm thụ lão sinh mệnh tinh hoa, vậy mà nhường tiền lỗi thu được một loại đặc thù dị sắc hồn hoàn, mà lại cái kia ám kim sắc hồn hoàn thoạt nhìn rất mạnh mẽ. Đây là nhặt được bảo. Tiền lỗi tu vi vốn tới liền khoảng cách tam hoàn không xa, đột phá đến tam hoàn anh Lạc Hồng không thế nào thấy ngoài ý muốn. Có thể này dị sắc hồn hoàn xuất hiện liền quá thần kỳ à. Liền nàng cũng không khỏi có chút hâm mộ. Dần dần, tiền lỗi trên thân hào quang thu lại, đối với ngoại giới sinh mệnh năng lượng hấp thu cũng không mãnh liệt như vậy. Trên thân tầng kia màu vàng nhạt mao cũng chậm rãi thu về, chẳng qua là trở nên béo, thân thể không có biến hồi nguyên dạng. Hắn ban đầu liền rất mập, bây giờ nhìn lại mập một vòng. Mà lại hắn cao lớn hơn một chút, khôi ngô một chút. Thụ lão cùng anh Lạc Hồng liếc nhau, bọn hắn hiện tại cũng không biết Tiền Lỗi đến tột cùng phát sinh biến hóa như thế nào. Mà lúc này, Tiền Lỗi chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt có chút mê mang, hắn xem hai tay của mình, cũng không có cảm giác đến có thay đổi gì. Cái kia tiểu tinh tinh đâu? Hắn vô ý thức hỏi. Thụ lão chỉ Tiền Lỗi, giống như cùng ngươi dung hợp. Ngươi cảm giác không thấy sao? Tiền Lỗi ngẩn người, vô ý thức nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên. Ta giống như đột phá đến tam hoàn rồi. Là nó đem đến cho ta sao? Anh Lạc Hồng nói, phóng thích ngươi thứ ba hồn kỹ, nhìn một chút là cái gì? Nha! Tiền Lỗi vội vàng phóng thích võ hồn, triệu hoán tiền tài trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Làm thấy trên người mình xuất hiện ám kim sắc hồn hoàn lúc, hắn cũng là giật nảy mình, tùy theo mừng rỡ. Hoa, ám kim sắc, cực giỏi a. Lão sư, này là cấp bậc gì hồn hoàn a? Anh Lạc Hồng rất muốn nói, ta làm sao biết? Nhưng trở ngại mặt mũi. Nàng chẳng qua là nói, phóng thích hồn kỹ xem một thoáng. Được rồi. Tiền Lỗi mừng khấp khởi thi triển chính mình thứ ba hồn kỹ. Trong chốc lát, trong tay hắn triệu hoán tiền tài biến thành ám kim sắc, hào quang lóe lên, một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân ảnh kia toàn thân mọc đầy rậm rạp màu vàng lô NG, cọng lông hiện lên ám kim sắc, nó thân cao chừng 1 mét, mập mạp, ngồi xổm ở nơi đó, một mặt mê mang nhìn xem trước mặt Tiền Lỗi. Này, Tiền Lỗi dụi dụi con mắt, làm sao tiểu tinh tinh biến thành béo tinh tinh rồi? Hắn xuất hiện trước mặt, không thể nghi ngờ liền là lúc trước tiểu gia hỏa kia. Chẳng qua là nó rõ ràng trở nên béo rất nhiều. Béo tinh tinh cũng nhìn xem Tiền Lỗi, đột nhiên một cái nhảy vọt liền nhào tới trên người hắn, đôi cánh tay trực tiếp ôm lấy cổ của hắn. Tiền Lỗi tại 12 tuổi thiếu niên bên trong xem như so sánh cường tráng. Thân cao tới 1m6. Có thể này béo tinh tinh quả thực không nhẹ. Hướng về thân thể hắn nhảy một cái. Lập tức đem hắn đụng phải ngồi chồm hổm. Béo tinh tinh ôm đầu của hắn, miệng rộng ngay tại trên mặt hắn thân thể còn hung hăng hướng về thân thể hắn ủi. Không nên phản kháng, muốn biểu hiện ra ngươi đối với nó thân cận, tựa như đối thân nhân của mình một dạng. Con thú nhỏ này quả nhiên là ấu sinh kỳ, ngươi bây giờ đối với hắn thân cận, thêm nữa trên người nó có dấu ấn sinh mệnh của ngươi, vậy nó tất nhiên sẽ cả đời không đổi đi theo ngươi. Thụ lão thành âm vang lên, Tiền Lỗi bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm lấy cái kia béo tinh tinh, trong lúc nhất thời, hắn không biết phải làm gì cho đúng. Thứ ba hồn kỹ. Chuyện gì xảy ra? Thụ lão. Anh Lạc Hồng có chút mờ mịt nhìn về phía thụ lão. Thụ lão biểu lộ có chút cổ quái. Nói, ta cũng không biết à. Dù sao này sinh vật ai cũng chưa thấy qua. Nó sinh mệnh hạch tâm rất mạnh. Ít nhất đại biểu cho nó sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy. Còn nó mới vừa cùng tiểu mập mạp dung hợp lại cùng nhau, thành hắn một bộ phận. Khả năng này là bởi vì dấu ấn sinh mệnh tương liên, tăng thêm tiểu mập mạp vừa vặn đột phá đến tam hoàn. Cái này cùng hấp thu hồn linh có điểm giống. Chẳng qua là, trở thành hồn linh lúc, hồn thú sẽ vứt bỏ thân thể. Không biết vì cái gì vật nhỏ này liền thân thể đều cùng tiểu mập mạp dung hợp lại cùng nhau. Quả thực là cổ quái, đáng giá nghiên cứu. Tiền Lỗi ở một bên nghe, làm sao đều cảm thấy có chút không đúng. Anh Lạc Hồng cũng là lông mày nhíu chặt. Rất khó phân rõ cuối cùng là tốt hay xấu. Đối hồn sư tới nói, thứ ba hồn kỹ là vô cùng trọng yếu. Thường thường là hồn sư tại giai đoạn sơ cấp trọng yếu nhất hồn kỹ. Hồn kỹ mạnh yếu tất nhiên sẽ ảnh hưởng hồn sư thực lực tổng hợp, thậm chí sẽ ảnh hưởng tiềm năng. Hẳn không phải là chuyện xấu đi. Mặc dù không biết này ám kim sắc hồn hoàn đại biểu cho cái gì, có thể nhìn qua nó vẫn là rất cao cấp. Thụ lão nói ra, cái kia, lão phu đi trước một bước. Tiêu hao sinh mệnh tinh hoa, lão phu có thể muốn trở về thật tốt chỉnh đốn mới được. Ngươi chờ một lúc liền dẫn hắn đi thôi. Nói xong câu đó, thụ lão không có lại cho anh Lạc Hồng cơ hội mở miệng, liền vù một thoáng hóa thành một đạo lục quang biến mất. Anh Lạc Hồng nhìn xem thụ lão biến mất địa phương, cũng là một hồi bất đắc dĩ, mà lúc này Tiền Lỗi đã ôm tiểu tinh tinh, không, béo tinh tinh ngồi dậy. Hắn có chút mờ mịt, trên mặt đều là béo tinh tinh nước miếng. Lão sư, hắn nhờ vả giống như nhìn về phía anh Lạc Hồng. Anh Lạc Hồng hỏi, ngươi đem nó phóng xuất ra, chính mình thân thể có biến hóa gì hay không? Tiền Lỗi giờ khóc giờ cười, nói, giống như không có thay đổi gì à. Ít nhất chính hắn không có cảm giác được có thay đổi gì. Cũng không có cái gì mới kỹ năng tùy theo xuất hiện. Thậm chí liền triệu hoán tiền tài đều không có động tĩnh gì. Tựa như này làm thứ ba hồn kỹ béo tinh tinh cùng hắn không hề có một chút quan hệ giống như. Ngươi trước thu nó, cùng ta trở về rồi hãy nói. Anh Lạc Hồng tức giận nói. Thiền lỗi thôi động tinh thần lực. Thử nghiệm đem béo tinh tinh thu hồi đi. Béo tinh tinh lưu luyến không rời lại liếm lấy hắn một thoáng. Sau đó liền hóa thành một đạo kim quang. Trực tiếp chui vào mi tâm của hắn bên trong biến mất không thấy. Nó này vừa biến mất, Thiền lỗi cũng là cảm giác được biến hóa. Trong nháy mắt biến sắc, thất thanh nói. Lão sư, nó giống như đang hấp thu sinh mệnh lực của ta à. Ta. Anh Lạc Hồng chợt lách người đã đến Tiền Lỗi bên người, một tay tóm lấy cổ tay của hắn. Nàng lập tức cũng cảm giác được Tiền Lỗi sinh mệnh lực tại hết sức không ổn định ba động lấy. Quả nhiên có bị tiêu hao dấu hiệu. Phải biết, đây chính là tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Sinh mệnh năng lượng vô cùng nồng đậm. Cho dù là ở trong môi trường này, cái kia béo tinh tinh cũng đang hấp thu sinh mệnh lực của hắn. Rõ ràng nó đối sinh mệnh năng lượng thôn phệ lợi hại đến mức nào. Nó sinh mệnh hạch tâm mạnh phi thường. Vừa mới thức tỉnh lúc là cần đại lượng sinh mệnh năng lượng. Tương lai trưởng thành cũng cần hấp thu sinh mệnh năng lượng mới được. Cũng có thể thông qua ăn cơm đến bổ sung. Chẳng qua là ăn cơm đến bổ sung sẽ khá chậm. Muốn ăn thiên tài địa bảo mới được. Biện pháp tốt nhất là nếm thử dùng hải thần hồ nước hồ nuôi nấng nó. Bằng không, nó cũng chỉ có thể hấp thu sinh mệnh lực của ngươi. Nói không chừng sẽ đem ngươi hút thành người khô. Thụ lão thanh âm ung dung truyền đến. Nếu không phải nó vừa mới hấp thu lão phu sinh mệnh tinh hoa. Ấn nó sinh mệnh hạch tâm cường độ. Nó là căn bản không có cách nào sống sót. Bởi vì nơi này sinh mệnh năng lượng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thỏa mãn được nhu cầu của nó. Cho nên, khoản giao dịch này ngươi cũng không thua thiệt. Chẳng qua là lão phu cũng không biết vật nhỏ này có làm được cái gì. Tiền lỗi có một loại muốn khóc xúc động, bởi vì hắn đột nhiên hiểu rõ một sự kiện. Ít nhất cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không biết này béo tinh tinh có làm được cái gì. Nhưng cũng dùng khẳng định là, nó mang cho mình tất nhiên là cực lớn tiêu hao. Nếu như hắn nhớ không lầm, hải thần hồ nước hồ là một cái màu trắng huy chương 1 lít A. Dùng cái này nuôi nấng béo tinh tinh, chính mình tích xúc có thể duy trì bao lâu. Hào quang màu vàng sậm lóe lên, Tiền lỗi vội vàng lại đem béo tinh tinh kêu gọi ra. Duy nhất khiến cho hắn có chút vui mừng chính là, triệu hoán cái tên này cũng sẽ không tiêu hao hắn hồn lực. Hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, béo tinh tinh liền sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên thân mọc đầy màu vàng lông tơ béo tinh tinh có chút không hiểu nhìn xem Tiền lỗi. Bộ dáng hết sức đáng yêu. Tiền lỗi vẻ mặt đưa đám nói, ngươi trước đừng hấp thu sinh mệnh lực của ta có được hay không? Trở về ta cho ngươi tìm ăn, ngươi lại hút ta thì không chịu nổi à. Hắn cũng không có chú ý tới, cứ như vậy một lát sau, béo tinh tinh trên người màu vàng lông tơ lại rậm rạp mấy phần. Béo tinh tinh tựa hồ có thể nghe hiểu hắn, hướng hắn nhẹ gật đầu, chẳng qua là nhìn qua có chút ủy khuất. Tiền lỗi một lần nữa đưa nó thu hồi, cả người đều có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Hắn đúng là không có cảm giác đến triệu hồi ra cái tên này có tác dụng gì. Hơn nữa nhìn đi lên, này tròn vo tiểu chút chít cũng không giống là có sức chiến đấu dáng vẻ. Anh Lạc Hồng cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, tựa hồ là không tốt lắm à. Vô dụng coi như xong, mấu chốt là còn chiếm cứ Tiền lỗi thứ ba hồn hoàn vị trí. Cái này đối với Tiền lỗi trưởng thành không thể nghi ngờ là có ảnh hưởng cực lớn. Hồn sư như không thành thần. Hết thảy có thể có 9 cái hồn hoàn. Tiền lỗi mong muốn dù có được đệ tứ hồn hoàn. Hồn lực cần muốn đạt tới cấp 40, mà Tiền lỗi khoảng cách cấp 40 còn có chênh lệch không nhỏ đây. Lam Hiền Vũ cũng không biết hảo huynh đệ của hắn lúc này tao ngộ. Hắn lúc này đang ở minh tưởng. Hắn không có chú ý tới, chỗ ngực màu sắc rực rỡ bảo thạch tại nhẹ nhàng rung động, theo hắn tự thân huyết mạch khí tức khôi phục, bảo thạch trở nên càng ngày càng óng ánh sáng long lanh. Sáng sớm hôm sau, Lam Hiền Vũ rửa mặt hoàn tất liền đi quán cơm ăn cơm. Bọn hắn kỳ thật cũng có thể tại ký túc xá chọn món ăn, để cho người ta đưa tới. Nhưng công cộng cơm ở canteen món ăn sẽ rẻ hơn một chút, mà lại không cần vận chuyển phí. Tiền lỗi sáng sớm liền chừa cho hắn nói, khiến cho hắn đến quán cơm đi. Lam Hiền Vũ đi vào phòng ăn thời điểm, liền thấy làm hắn ngạc nhiên một màn. Tiền lỗi phờ phạc mà ngồi tại trong phòng ăn, cũng không ăn cái gì, mà một đầu mập mạp, toàn thân mọc đầy màu vàng lông tơ tinh tinh lại ngồi ở bên cạnh hắn ăn đến quên cả trời đất. Tên tiểu tử này sinh ra không kỵ, cái gì đều ăn, trực tiếp dùng hai tay bắt, trong lúc nhất thời ăn đến nước tràn trề. Thức tỉnh. Lam Hiền Vũ có chút ngạc nhiên đi vào Tiền lỗi bên người, kinh ngạc nhìn xem cái kia béo tinh tinh.